Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, vận rủi thuật sĩ. Kiếp lực cộng 100, Columbus chi mộng, bí cảnh phụ cận, nơi này thuộc về mới mở tích thuộc địa, liền thực dân thị trấn nhỏ đều không có, chỉ có Ferdinand đã thành lập một cái thực dân cứ điểm. Gần nhất cũng ở vào trạng thái giới nghiêm, không chỉ đối với thổ dân, đối với tân đại lục đặc biệt là xâm bảo vương quốc người tới đồng dạng 10 phần đề phòng. Phương Tiên cũng lười trà trộn vào đi, trực tiếp tại giã ngoại nghỉ ngơi, tìm tảng đá khoanh chân mà ngồi. Thanh thuộc tính, liền hiện ra liên tiếp nhắc nhở, ta tựa hồ, lại cuốn tiến một lốc xoáy, kiếp lực hội tụ. So với lúc trước, vương quá lớn tiệc, thời điểm càng thêm nồng đậm. Nhưng này không có gì chứng. Dùng, ta tích góp sớm đủ tấn chức cấp 4 phương sĩ. Chỉ là một mực vô pháp thôi diễn thành công mà thôi. Phương Tiên yên lặng suy tư về thuật sĩ chi tháp, tầng thứ 4 bậc thang nội dung đang ở trước mắt, chậm rãi chảy qua. Thuật sĩ, trật tự chi ngân. Cần xây dựng thuộc về mình, thần bí, trở thành tân ngọn nguồn. Chỉ là ta cũng không phải là muốn hoàn toàn dựa theo con đường này. Chỉ là tìm phỏng theo vật mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Phương Tiên triệu hồi ra. Thanh thuộc tính, bắt đầu lĩnh hội, động huyền bí lục bản sao. Âm âm, trong chớp mắt, hắn cảm giác mất đi thân thể của mình. Phương Tiên ý thức vô hạn nâng cao. Cũng không phải, linh hồn xuất khiếu, bỗng nhiên đi đến một mảnh bao la bát ngát tinh không. Vô số tinh vân hội tụ, hợp thành một cái cự nhãn hình dạng, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Chi chi, sàn sạt, vô số tạp âm mãnh liệt mà đến, ẩn chứa vô cùng thiên thể vũ trụ tri thức, gần như muốn đem Phương Tiên chống đỡ bảo, những kiến thức kia vô pháp lý giải. Lại mang theo làm cho người điên cuồng lực lượng. May mà hắn lúc này đã không phải là từng là hắn. Cấp 3 phương sĩ kiếp lực vận chuyển, miễn cưỡng duy trì ở ý thức, không có tan vỡ nổi giận, lẳng lặng chờ đợi rất nhiều ảo giác đi qua. Thời gian không biết đi qua bao lâu, hắc ám vũ trụ bỗng nhiên hướng hạch tâm than co lại, ngưng tụ thành một chút, mãnh liệt bùng nổ. Phương Tiên nhất thời cảm giác ý thức của mình lại nổ tung, biến thành vô số bụi. Hắn bảo vệ chặt nội tâm nhất tuyến thanh minh, một chút ý thức một lần nữa hội tụ, chịu đựng qua nổ lớn. Kia vũ trụ, kia tinh không, kia cự nhãn nhất thời tiêu tán. Chỗ cũ chỉ có một sách vở lưu lại, động huyền bí lục bản sao. Lúc này ta mới toán chân chính đem nó xem xong rồi. Vậy đầu tinh không cự nhãn, tối thiểu là chân thần cấp bậc tồn tại. Hắn một vị tín đồ viết xuống động huyền bí lục, nhiều lần truyền lưu, lại có trên tay của ta bản sao, cho nên phía trên ghi lại nội dung, sợ chỉ là đối phương lực lượng một phần vạn cũng chưa tới. Phương Tiên tiến lên, lật ra bản sao tờ thứ nhất. Một đoạn mông lung tin tức quán chú đi vào, những điên cuồng đó, nói mê nội dung, nhất thời trở nên có thể lý giải. Cổ xưa thần bí ngôn ngữ hội tụ, hình thành một câu tôn danh, tai họa chi ngọn nguồn, tinh không chi lốc xoáy, vĩ đại vận rủi chi nhãn. Hiện thực thế giới, Phương Tiên thở hổn hển, một chút tỉnh táo lại, tại hắn bên trái trên gương mặt. Nhất đạo huyết khẩu dạn nứt, một mảnh đầu lưỡi đưa ra ngoài, không bị khống chế địa muốn đọc lên câu kia chân danh. Trở về cho ta, Phương Tiên tay trái nhấn một cái, vận dụng bản thân thần bí chi lực, cuối cùng đem cái kia đầu lưỡi lại đút trở về, khống chế huyết dịch, để cho kia nhất đạo huyết khẩu khép lại. Sau một khắc, ở trên tay hắn, từng con một rậm rạp chằng chịt con mắt đột nhiên sinh ra xuất ra. Liên tục đánh giá xung quanh, lực lượng quỷ dị, đáng sợ ô nhiễm, này trả lại cách vô số thế giới nha. nếu như là tại thế giới kia, ta đại khái đã chết, hoặc là biến thành tên điên, quái vật. Thế nhưng, ta rốt cục tới nắm được vị này vĩ đại tồn tại một tia lĩnh vực chi lực, vận rủi, sao? Phương Tiên nhìn về phía thanh thuộc tính, ta muốn tấn thăng, tất nhiên không phải là thuật sĩ chi tháp, tầng thứ tư bậc thang. Cũng không phải cự nhãn con đường, mà là ta thôi diễn ra hoàn toàn mới phân nhánh. Có lẽ có thể mệnh danh là vận rủi. Vận rủi thuật sĩ, đây cũng là phương sĩ cấp thứ tư con đường. Nắm giữ một tia lĩnh vực hoặc là quyền hành chi lực. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa. Quát, tấn trước, trong chớp mắt, tại trong cơ thể hắn, dâng thần bí chi huyết hướng thân thể một chỗ hội tụ. Đó là đã tại trong cơ thể hắn, lại không tại trong cơ thể hắn nào đó phiến không gian. Thần bí chi lực hình thành một cái tuần hoàn, tựa hồ muốn thay ngén bước phát triển mới thần bí chi nguyên. Chỉ là loại này, tuần hoàn, vô cùng yếu ớt. Tựa hồ một chút ngoại lực đến nơi sẽ bị đánh bại. Vận rủi, Phương Tiên mặc niệm một tiếng, vận dụng một tia, vận rủi, lĩnh vực quyền hành. Một tầng tối tăm mờ mịt hào quang hiển hiện, nhuộm dần thần bí chi lực luân hồi, cùng cái kia không quá ổn định, thần bí chi nguyên, hòa làm một thể. Ở bên trong không gian, một khỏa màu xám tinh thần từ từ bay lên, hiện thực thế giới, hắn bên ngoài thân thể con mắt, huyết khẩu, một chút biến mất, tựa hồ bị loại nào đó lực lượng thần bí trấn áp. Thành công, Phương Tiên phục hồi tinh thần lại, đánh giá hoàn toàn mới, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, Daniel, Roland, chức nghiệp, vận rủi thuật sĩ, tầng thứ tư bậc thang, phương thuật, thiên phú, nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, ẩn hình làn da, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, sắt thép thân thể, huyết dịch thao túng, vận rủi lĩnh vực, đạo thuật, võ công, quỷ dị, luân hồi, có thể mở ra, ngoặc kép, vận rủi lĩnh vực, sao? Quả nhiên, đến phương sĩ cấp thứ tư đừng, liên quan đến, đều là khái niệm liên quan sức mạnh, ta có thể cảm nhận được, ta cũng không phải là quản lý, vận rủi. Chỉ là có được một tia vận rủi lực lượng lĩnh vực. Có thể tặng cho hoặc là thu hồi vận rủi. Nhưng biên độ rất nhỏ, đại khái để cho người hát cái xì hơi, hoặc là ngã thượng một phát trình độ. Loại trình độ này vận rủi, liền người bình thường đều giết không được. Nhưng Phương Tiên lại đôi mắt tỏa sáng. Vận rủi lĩnh vực cũng không phải là như vậy dùng. Nếu như là pháp sư tại ngâm tụng chú ngữ thời điểm hát cái xì hơi, hoặc là chiến sĩ tại công kích thời điểm ngã thượng một phát, sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Hoặc là chớ chú sư cùng nhân viên thần chức, tại miêu tả nghi thức thời điểm, tay run vẽ sai một cái ký hiệu, niệm sai rồi tôn danh. Vậy đại khái liền vô cùng muốn chết, đồng thời có thể làm bản thân địch nhân. Thỉnh thoảng địa chạm phải vận rủi, vốn chính là một loại như kỳ tích năng lực, có thể cho bọn họ mang đến đại lượng làm phức tạp. Lại càng không cần phải nói, vận rủi lĩnh vực nắm giữ còn có thể làm sâu sắc. Đến hoàn toàn quản lý vận rủi thời điểm, có lẽ ta một ánh mắt đi qua, siêu phàm giả muốn khống chế không nổi bản thân thần bí chi lực. Không may địa bắt đầu không khống chế được. Cùng lúc đó, bảo cá cảng ngoài, đặc thù khoa dò xét thành viên Jimmy đã tìm được Tech Mi ngộ hại hiện trường. Có thần bí người ngụy trang thành Tech Mi, Miller phu xe ngựa, đưa hắn dẫn tới vùng ngoại ô. Thừa cơ động thủ, hắn nhìn qua cách đó không xa tổn hại xe ngựa, còn có mặt đất dấu vết, thi thể, làm ra phán đoán, năng lực rất mạnh. Nhưng hẳn là cũng không tấn chức tầng thứ tư bậc thang. Bằng không không cần phiền toái như vậy. Đúng lúc này, hắn nghe ra đến bên ngoài trị an quan ồn ào náo động. Đứng lại, các ngươi muốn làm cái gì? chúng ta là Miller gia tộc thành viên. Chuyện này, chúng ta cũng phải tham dự. Một người trẻ tuổi đẩy ra chị An Quan, ngang ngược địa đi đến. Nghề nghiệp là của ta, truy đuổi dấu vết. Tích, người, ở phương diện này, ta so với ngươi chuyên nghiệp. Sắc mặt của Jimmy một chút trở nên vô cùng khó coi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.